Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 339 bụng đen Haibara ai? Hai hợp một chương tiết. Có thể Conan không nghĩ tới là Shirakawa Yu chẳng biết lúc nào nhặt lên bị hắn đá ra đi súng lục. Lặng lẽ chắp tay, giấu ở phía sau lên đạn, trên mặt duy trì mê hoặc mỉm cười. Conan sửng sốt nửa giây, trợn mắt ngoác mồm, cái tên này sẽ không là muốn đối với hiểm phạm nổ súng xạ kích đi. Tuy rằng dựa theo hiện nay hình thức để phán đoán, làm như vậy có thể tính làm tự vệ, nhưng trời mới biết Shirakawa Yu thương pháp thế nào. Nếu như sơ ý một chút đem Haibara đả thương, vậy coi như không có cách dọn dẹp. Vì lẽ đó, Conan vội vã bắt đầu cân nhắc có thể đá vật. Muốn trước tiên Shirakawa Yu một bước cứu Haibara ai, miễn cho hắn sằng bậy. Nhưng mà, đang lúc này, biến cố lần thứ hai phát sinh. Còn không chờ Conan kích hoạt tăng lực chân, hoặc là Shirakawa Yu nổ súng, ở tất cả mọi người kinh dị nhìn kỹ bên trong, Haibara ai trừng trừng mắt, phi thường hùng hổ hé miệng, mạnh mẽ một cái cắn ở hắc y nữ nhân trên cổ tay. Dùng lực lớn, cho tới phát sinh nhẹ nhàng kẽo kẹt âm thanh. Chỉ là nghe tới liền đau gần chết, mà đúng như dự đoán. Cổ tay, thủ đoạn, truyền đến đau nhức. Hắc y nữ nhân trong nháy mắt phát sinh nữ cao âm giống như kêu thảm thiết. Như là bỏ rơi bò lên trên cánh tay con nhện như thế. Liều mạng bỏ qua Haibara ai. Đại nhân sức mạnh so với tiểu hài tử lớn hơn nhiều. Này vung một cái không quan trọng lắm, nhưng trực tiếp đem rất nhỏ một con Haibara ai văng ra ngoài. Liên đới đầu gõ ở văn phòng trên bàn. Bất thình lình lần này, so với hắc y nữ nhân chịu đến cắn đánh còn muốn thương. Haibara ai ôm đầu, chậm rãi đứng lên đến. Hí ngụm khí lạnh, đầu gặp phải đòn nghiêm trọng. Làm cho nàng trong lúc nhất thời ngất ngất ngây ngây. Nhưng chưa kịp nàng hoãn qua thần, phía sau liền truyền đến hắc y nữ nhân khàn cả giọng gào lớn. Vô liêm sỉ ra hòa. Nghe tiếng, Haibara ai sửng sốt một chút, thúc quay đầu lại nhìn về phía sau. Hắc y nữ nhân mang theo thẹn quá thành giận vẻ mặt, giơ súng lục lên, trực tiếp hướng nàng bóp cò súng. Ầm, đinh tai nhức óc tiếng súng vang lên. Cẩn thận, Conan lôi kéo cái cổ đối với nàng giống to. Nhưng Haibara ai vừa mới đụng vào đầu, căn bản không kịp né tránh, trơ mắt nhìn nòng súng phun ra ngọn lửa. Con ngươi của nàng kịch liệt co rút lại, nhưng ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Shirakawa Yu như chỉ nhanh nhẹn mèo đen như vậy nhảy ra, đón đạo kia màu vỏ quýt ngọn lửa, đem Haibara ai đánh gục, đồng thời ở hoàn thành này một động tác sau, tay phải bảo vệ sau gáy của nàng thia, trên đất thuận thế một lan, hai người đồng thời tránh thoát bùm bùm viên đạn, tiếp đó, cái tư thế này không duy trì bao lâu. Shirakawa Yu liền đẩy lên nửa người, trở tay hướng hắc y nữ nhân gọn gàng nhanh chóng bắn ra hai phát. Trong đó, phát súng đầu tiên tinh chuẩn xuyên thấu hắc y nữ nhân bàn tay, tuôn ra một đoàn màu đỏ huyết hoa. Thương thứ hai nhưng là vì che giấu thương pháp, tùy tiện mở ra đi dáng vẻ viên đạn lệch đến hắc y nữ nhân bên cạnh mảnh gỗ trên bàn. Nhiệt độ cao mảnh đạn bị bàn bắn bay, bắn đến hai tên dân cảnh bên chân. Tất cả đều là trong nháy mắt phát sinh sự tình. Ngoặc kép chấm hỏi, hắc y nữ nhân còn không phản ứng lại, liền phát hiện mình bàn tay phun ra lượng lớn máu tươi. Chỉ là cái tiền giả kẻ tái phạm nàng, liền thương đều không mở qua mấy lần. Khi nào gặp bực này khốc liệt tình hình, nhất thời oa oa quỷ kêu khoanh tay, co quắp ngã trên mặt đất, vẻ mặt nhân đau đớn mà có vẻ dữ tợn. Phảng phất mang theo thống khổ mặt nạ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, hai tên dân cảnh đối với loại chiến trận này thấy vẫn là quá ít. Lúc này trực tiếp bị khiếp sợ mộng ở. Nhưng ở Conan nhắc nhở dưới, hai người rất nhanh phản ứng lại. Một cái tiến lên khống chế hắc y nữ nhân. Một cái chạy đến Shirakawa Yu bên người dìu hắn lên. Shirakawa Yu này sẽ mở xong thương, liền cây súng lục tùy tiện ném qua một bên. Hắn che eo bụng nơi, nhe răng trợn mắt đứng dậy, ngồi ở một bên. Vừa nãy một chuỗi động tác đối với hắn mà nói không tính khó khăn. Nhưng kéo tới eo nơi mỏi mệt, chua, thoải mái, liền để hắn có chút không kềm được. Cho tới Haibara ai, bởi bị Shirakawa Yu bảo hộ ở dưới thân duyên cớ. Một mặt kinh ngạc, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Nhưng nàng nhìn một chút bị đánh bại. Trên đất quỷ gào hắc y nữ nhân. Nhìn lại một chút ở bên cạnh mình Shirakawa Yu. Cùng với tòa, liều lĩnh, nhàn nhạt khói thuốc súng lục. Không khó nhìn ra là thế nào. Chính mình lại bị kẻ thù cấp cứu. Thực sự là tạo hóa trêu người. Nếu như không phải Shirakawa Yu đem nàng đánh gục. Vừa nãy như vậy gần khoảng cách. Nàng đối mặt hắc y nữ nhân viên đạn. Chắc chắn phải chết. Trong lúc nhất thời, Haibara ai tâm tình phức tạp. Ở một bên nhìn Shirakawa Yu điều chỉnh hô hấp dáng vẻ. Có chút trầm mặc, Conan lúc này xông lại, kiểm tra Shirakawa Yu tình huống. Shirakawa Kaka, người vẫn khỏe chứ? Yên tâm, ta không có chuyện gì. Chính là bị này thấp kém sàn nhà cộm đến có chút đau. Shirakawa Yu phun ra khẩu khí, thu hồi vẻ mặt, bày ra làm ra một bộ ung dung dáng vẻ. Để tránh khỏi gây nên Conan hoài nghi, hắn hướng sững sờ ở tại chỗ. Thật giống bị dọa sợ như thế. Haibara ai nỗ bĩu môi. Nạc, người bạn học nhỏ nên cũng không có chuyện gì. Vừa nãy ta có bảo vệ sau gáy của nàng. Cơ bản không làm bị thương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có điều. Conan sau khi thấy, lại nhạy cảm hé mắt. Hướng Shirakawa Yu nhìn chăm chú đi. Ánh mắt có chút hoài nghi. Người thật sự không có chuyện gì. Không thể không nói. Tiểu tử này sức quan sát là thật sự chuẩn. Đối mặt Conan hoài nghi, Shirakawa Yu không thể làm gì khác hơn là lườm một cái. Hại, ngươi làm ta cùng ngươi như thế mất mặt đây. Điểm ấy không đáng nhắc đến việc nhỏ sẽ bị thương. Từ cố sự cơ cấu đến đánh so sánh, ta khẳng định là chủ kỵ. Ngươi là nhị kỵ, ăn quả đắng khẳng định cho ngươi so với ta ăn trước xẹp. Làm náo động cũng khẳng định là ta so với ngươi càng làm náo động. Không phải vậy làm sao có thể có vẻ ta lợi hại đây. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tuy rằng hắn nghe không hiểu Shirakawa Yu đang nói cái gì, có điều tám thành là đang đùa nát ngạnh. Hơn nữa, được rồi, nếu có thể như vậy ngoài miệng không tha người bẩn thỉu hắn, nói rõ cái tên này là thật sự không xảy ra chuyện gì. Các loại về mặt ý nghĩa đều còn tinh thần cực kỳ. Lắc đầu một cái, nghiêm nghị một phen, Conan rất nhanh liền đem Shirakawa Yu này điểm chuyện hư hỏng quăng đến sau đầu. Hắn hiện tại đầy đầu đều là hắc y nữ nhân sau lưng tổ chức. Cùng với thần bí danh hiệu Vermeer các loại, trước mắt tuy rằng bắt được hắc y nữ nhân xa lưới. Có thể hắc y nữ nhân trong bàn tay thương sau, tâm tình rất không ổn định. Hắn chỉ có thể chờ đợi cảnh sát lại đây, mới có thể tìm hiểu đến hắc y nữ nhân liên quan với tổ chức tình báo. Cùng lúc đó, một bên khác, Shirakawa Yu cùng Conan đối thoại công phu. Đám hùng hài tử vây tụ đến Haibara ai bên người. Thân thiết hỏi han ân cần. Ayumi thay thế bị kinh sợ Haibara ai. Ngọt ngào hướng Shirakawa Yu nói cảm ơn. Toshiya người bạn nhỏ nhưng là cùng mở trói Kaka ôm cùng nhau. Hai huynh đệ kích động gặp lại. Không bao lâu, càng nhiều cảnh sát vọt tới tòa soạn báo dưới lầu. Mấy chiếc xe cảnh sát lái tới. Megiwa đỡ mũ, từ xe cảnh sát bên trong đi ra. Lên tới trên lầu, từ dân cảnh khẩu bên trong hiểu được một phen tình huống. Khi nghe đến báo án người tự ý nổ súng, đả thương phạm nhân, sau. Vốn là hắn lông mày trở nên nhíu mày lên, nhưng ở biết rõ nổ súng người là người quen cũ Shirakawa lão đệ sau. Nhất thời vừa giống như đóa nở rộ Hinajiku như vậy cười mở ra. Trở mặt tốc độ so với lật sách còn nhanh hơn. Shirakawa lão đệ, thật là khéo a, vụ án này lại là ngươi phá. Shirakawa Yu gật gù trả lời, coi như thế đi. Trên đường gặp phải Conan đang điều tra một cái mất tích người. Nâng tình báo của hắn, ta mới một đường cùng bọn nhỏ truy xét được này. Câu nói này trêu đến một bên Conan trợn tròn mắt. Rõ ràng là chính ngươi sớm điều tra tốt tình báo. Ta cái gì cũng không biết mà thôi. Này sẽ liền biến thành công lao của chính mình. Có điều Conan vẫn chưa vạch trần. Bởi vì hắn cũng lý giải. Shirakawa Yu cùng chính mình như thế. Là ở duy trì biết điều. Không hấp dẫn người chú ý. Cho ẩn giấu một tầng thân phận đánh yểm trợ. Ở Conan nhìn kỹ bên trong. Megiwa ngữ khí nghiêm túc một chút. Lại hỏi. Cái kia đối với hiểm phạm mở hai thương. Cũng là Shirakawa lão đệ bắn. Shirakawa Yu nghe vậy. Ngay thẳng giống như gãi đầu một cái. Đúng đấy. Vốn là suy nghĩ đem súng lục của nàng đánh rơi là được. Đáng tiếc ta chính xác kém một chút. Megiwa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Một thương đánh xuyên qua người ta bàn tay. Một thương lệch đến trên bàn bị đẩy lùi. Thương pháp này xác thực kém một chút. Có điều, ở loại này thời khắc sống còn, phạm nhân đã mất khống chế. Điên cuồng hướng con tin nổ súng. Đại gia ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Shirakawa Yu coi như đem hắc y nữ nhân bắn chết. Cũng thuộc về vạn bất đắc dĩ tự vệ. Không cần gánh chịu cái gì trách nhiệm. Vì lẽ đó, Megiwa gật gù không nhiều lời. Chỉ là đối với Shirakawa Yu theo lệ phê bình giáo dục một phen. Nhưng mà phê bình xong đi, hắn còn sợ Shirakawa Yu không cao hứng. Không cao hứng, lần sau không giúp cảnh sát phá án nhưng là không tốt. Liền trong lòng hắn đầu cảm thấy cảm giác khó chịu. Cứ thế là đem câu chuyện quay lại đến. Lại cho Shirakawa Yu nói rồi hai câu êm tai. Trắng trợn khen ngợi. Tiếp đó, kết thúc cùng Shirakawa Yu trò chuyện. Megiwa tận tình khuyên nhủ. Lại là đối với thiếu niên trinh thám đoàn một phen phê bình giáo dục. Nơi này đáng nhắc tới. Có thể là vì bớt đi phiền phức đi. Haibara ai đang tiếp thu cảnh sát phê bình thời điểm. Cố ý lộ ra tiểu hài tử bị dọa sợ như thế vẻ mặt. Lê Hoa đái vũ chùi nước mắt. Thấy này, Megiwa cũng là không biện pháp. Chỉ có thể vung tay lên. Đem những đứa bé này mau chóng phái về nhà. Mình và những cảnh sát khác lưu lại, tiến hành liên quan khắc phục hậu quả kiểm tra. Trước khi đi, Conan nhìn chuẩn cơ hội, tiến lên ám chỉ Megiwa, nói nhiều tăng phái những người này tay. Đối với nữ nhân tiến hành nghiêm tra, bắt được này phạm nhân sau lưng tổ chức. Nhưng mà, nghe nói như thế, Megiwa nhưng nói cho Conan, nữ nhân sau lưng căn bản không có cái gì tổ chức. Hắn nhận thức nữ nhân này, danh hiệu là Ngân Hồ, chuyên môn chế tạo tiền giả kẻ tái phạm, cùng Vermeer căn bản không có quan hệ, lần này cũng chỉ là phá hủy một cái phổ thông tiền giả đội thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, biết được sự thực này, Conan mắt trần có thể thấy thất vọng, vốn tưởng rằng, lần này thật vất vả có cơ hội tiếp xúc được tổ chức manh mối. Kết quả cuối cùng chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió. Nữ nhân là cá thể tổ chức phạm tội, cũng không phải cái gì vượt quốc tổ chức tội phạm thành viên. Nói chung, biết rõ tất cả chân tướng sau, Conan nhất thời không còn lưu lại nữa ở hiện trường hứng thú. Cùng Megiwa nói lời từ biệt sau, hắn dự định trước tiên cùng một đám trẻ con kết bạn về nhà. Cho tới tìm Shirakawa Yu tìm hiểu tình báo, cái tên này có vẻ như còn phải ở lại hiện trường. Phối hợp cảnh sát làm ghi chép, chính mình chỉ có thể chậm lại đến ngày mai liên hệ. Nhớ đến đây nơi, Conan đột nhiên lại nghĩ đến, gần nhất Shirakawa Yu hỏi qua hắn không ít lần, có hay không đi Agasa Hiroshi dụng cụ sao? Hắn không hiểu lời này có cái gì mịt mờ ý tứ. Nhưng nếu có thể làm cho đối phương nhiều lần đề cập, khẳng định có cái gì sâu tầng hàm nghĩa, Conan suy nghĩ. Nếu lần này trở lại tiện đường, liền dứt khoát đi tiến sĩ nhà ngồi một hồi đi. Phát sinh ngày hôm qua nghiêm trọng như vậy tình thế, cũng coi như là đi tìm tiến sĩ để hỏi bình an. Chính mình gần nhất, quả thật có một trận không hướng về lão nhân ra người nơi nào đây. Đi theo tiểu đội cuối cùng đi tới, Conan trong đầu không ngừng suy nghĩ. Bởi Haibara bạn học ở vụ án bên trong bị phạm nhân cưỡng ép. Này sẽ đội ngũ toàn thể bầu không khí khá là thiên áp ức. vắng ngắt không một người nói chuyện, bầu không khí cho Conan không ít suy nghĩ không gian. Cho tới Shirakawa Yu bên này, nhìn Conan một đám người sau khi rời đi, cũng là mau mau lấy ra cùng cảnh sát người quen đặc quyền, tìm cớ tránh đi. Hắn lái xe, trước một bước vòng tới Conan cùng Haibara ai về nhà phải qua con đường. Tìm tới một chỗ thích hợp nói chuyện riệng hẻm nhỏ đèn đường. Ở nơi đó mấy chỗ bí mật vị trí gian lận, lắp đặt loại nhỏ máy ghi âm. Dự định sau đó lại đi thu về, nghe trộm thiết bị. Hắn không có lắp, ngược lại chỉ cần có thể có sẵn có ghi âm, làm có thể lợi dụng nhược điểm là được. Có nghe hay không được không đáng kể. Hơn nữa, máy nghe lén đồ chơi kia bại lộ hệ số quá cao. Lấy Conan đẳng cấp không chắc lúc nào liền có thể phát hiện. Muốn dùng vật kia lừa gạt, thực sự có chút khó khăn. Làm xong tất cả những thứ này, Shirakawa Yu đem lái xe đến bí mật vị trí dừng tốt. Tắt lửa tắt đèn, ở xe bên trong nửa nằm chờ đợi. Các loại xem kịch vui, cũng không lâu lắm. Hai cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở cuối con đường đèn đường dưới. Shirakawa Yu mau mau mở ra. Phân tích, năng lực nhìn sang, chính là Conan cùng Haibara ai. Dọc theo đường đi, thiếu niên trinh thám đoàn những hài tử khác đều lục tục về nhà. Cuối cùng chỉ còn hai người bọn họ. Liền Conan bị mọi người xin nhờ, bị ép tiếp lấy hộ tống Haibara ai nhiệm vụ. Nhìn còn ở khóc sướt mướt Haibara ai, Conan trong lòng không khỏi một vạn cái đầu lớn. Này tính là gì sự tình? Tại sao chính mình một mực muốn hộ tống một cái đáng yêu quỷ về nhà đây? Hắn là cái chính trực thanh xuân học sinh cấp 3 trinh thám. Cũng không hiểu thế nào đi hống chấn kinh đứa nhỏ. Chớ nói chi là vẫn là bé gái. Conan ở nội tâm thở dài. Đi tới không người một cái đường nhỏ thời điểm, hắn tính thăm dò bước nhanh. Cùng Haibara ai lôi kéo vài bước khoảng cách. Cái kia, Haibara bạn học, hiện tại ngươi có thể chính mình trở lại sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, trả lời hắn chỉ là Haibara ai nhỏ giọng nức nở. Xem ra là đừng đùa. Conan nhắm mắt, bỏ ra vẻ mỉm cười. Sau đó, hắn căn cứ, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi ngầm thừa nhận vô lại nguyên tắc. Chậm rãi hướng về xa xa chuyển động bước chân. Một bước lại một bước rời xa Haibara ai. Vậy ta trước hết đưa đến này đi. Chấm ngoặc kép, bái rồi. Ngày mai trường học thấy. Cuối cùng, Conan vác tốt hai vai túi sách nhỏ. Cùng Haibara ai nói lời từ biệt. Ngay ở nội tâm hắn thở phào một cái. Đi ra vài bước thời điểm, chợt cảm giác phía sau nức nở âm thanh biến mất rồi. Triệt để yên tĩnh lại. Còn không chờ hắn hướng về suy nghĩ sâu sắc khảo biến hóa này. Sau lưng, bé gái nức nở âm thanh, đột nhiên biến thành lành lạnh tiếng nói chuyện. Âm thanh không mang theo mảy may cảm tình. Phảng phất như cái nghiền ngẫm từng chữ một người máy APTX4869. Chấm ngoặc kép, ha, Conan dừng bước lại, đầu có chút choáng váng. Không hiểu vị này học sinh chuyển trường một hồi khóc một hồi không khóc ở đánh ngọn gió nào. Ở hắn quay đầu, có chút không rõ vì sao nhìn kỹ bên trong. Haibara ai quăng tới lạnh lẽo tầm mắt. Tiểu cô nương chắp tay sau lưng, dựng dụng ra một bộ thần bí kẻ thống trị giống như khí tức. Cũng đối với Conan hỏi ngược lại. Cái này, người biết là cái gì sao? Ngoặc kép, Conan ngẩn người, không lên tiếng. Hắn không rõ đối phương ý tứ. Không người đường phố yên tĩnh nháy mắt. Thấy Conan không hề trả lời, Haibara ai tiếp tục ngữ khí bình tĩnh lẩm bẩm nói. Ngoặc kép, chính là ngươi ăn loại thuốc kia tên. Nhẹ như mây gió, cử trọng nhược khinh thái độ. Quả thực làm cho người ta đắn đo khó định nàng thái độ. Càng khiến người ta cảm thấy không ra nàng tuổi tác. Rõ ràng mới vừa rồi còn là cái vẫn đang khóc tiểu nha đầu mà thôi. Mạnh mẽ tương phản, quả thực làm cho người ta đánh trong lòng sản sinh một luồng quỷ dị cảm giác. Có điều, mặc kệ thế nào, thuốc cái này then chốt chữ vừa ra khỏi miệng. Conan trong lòng rung động kịch liệt, giật nảy cả mình. Hắn có chút nghi ngờ không thôi nhìn phía Haibara ai. Uống thuốc nhỏ đi là chính mình bí mật lớn nhất. chỉ là một cái học sinh tiểu học, làm sao sẽ biết bí mật của mình? Chẳng lẽ là chính mình trước không cẩn thận ở ngay trước mặt nàng nói lộ hết, bị nàng nhớ kỹ sau đó, nghĩ đến hướng mình trò đùa dai sao? Conan nhíu nhíu mày, lập tức triển khai. Tuy rằng cảm thấy khả năng này không lớn, nhưng Conan vẫn là ôm chút lòng chờ mong vào vận may. Xoay người, đối với hai Bara ai ôm lấy cười gượng, thông thạo giả ngu, ngươi đang nói cái gì a? Ta mới chưa từng ăn loại kia kỳ quái thuốc đây. Hai Bara ai nhìn Conan giả vờ chấn định dáng vẻ, khóe miệng thoáng dương lên, cười đến cùng Shirakawa Yu loại kia cười giống như đúc, căn cứ ngả bài cái mục đích này. Nàng cũng tiện thể, nghĩ ở Conan trên người tìm kiếm một ít sung sướng cảm giác. Dù sao gần nửa ngày hạ xuống, nàng bị kia xoa sơ loại kia quỷ dị khí chàng ép không thở nổi. Hiện tại thật vất vả có thể có cái vươn mình, lợi dụng tình báo ưu thế trêu đùa Conan, ra một hơi cơ hội, nàng đương nhiên sẽ không buông tha. Liền như vậy, ở Conan vụng về hành động bên trong, hai Bara ai như không có chuyện gì xảy ra quay đầu lại. Phảng phất tuyệt đối ăn chắc Conan như thế, quay lưng hắn, Ara tương đương, cái này thuốc tên ta là chắc chắn sẽ không tính sai. Bởi vì vậy cũng là tổ chức ra lệnh cho ta, do ta tự mình khai phá độc dược. Cố ý lôi kéo Trường Âm nói ra nửa câu sau, hai Bara ai ở trong lòng cười trộm, tưởng tượng Conan một mặt thất kinh dáng vẻ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.